Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2903, Long Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, tiếng thét dài vang lên, một con trâu đen, một con ngựa trắng đi ra từ trong dòng khí hỗn độn, công tử, đồng loạt hóa thành hình người, quỳ một chân trên đất, Trần Vô Diễn bình tĩnh lên tiếng. Mang thằng này về, phải sống, rõ. Hai ánh sáng một đen một trắng lóe lên, đầu trâu mặt ngựa biến mất, Trần Vô Diễn lên tiếng. Các người lui ra, rõ. Mấy người đàn ông quỳ dưới đất vô cùng chấn động lui ra. Rốt cuộc thánh tử kinh khủng cỡ nào vậy? Ngay cả yêu tộc hóa thành hình người cũng thu phục được. Sau khi mấy người này rời đi, Trần Vô Diễn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống khối nham thạch màu đen vừa ngồi. Thứ này chính là thiên ngoại vẫn thạch, được phát hiện bên trong một cơn mưa sao băng 1 triệu năm về trước. Sau khi thiên đạo tông giám định, xác định vật này là đá hỗn độn, lấy được thứ này xong, thực lực của Trần Vô Diễn tiến bộ cực kỳ kinh người. Điều duy nhất làm Trần Vô Diễn nghi hoặc không hiểu là trên khối đá hỗn độn này có khắc 3 chữ, chính là Diệp Bắc Minh. Bởi vì 3 chữ này, mấy năm nay Trần Vô Diễn không biết âm thầm săn giết bao nhiêu người tên là Diệp Bắc Minh. Lần này, sau khi nghe được 3 chữ Diệp Bắc Minh này, mí mắt Trần Vô Diễn giật mạnh. Đá hỗn độn giáng từ ngoài bầu trời xa xôi xuống đã biết tên người này từ 1 triệu năm trước. Rốt cuộc báo hiệu cho điều gì? Rời khỏi sơn cốc xong, Diệp Bắc Minh chắc chắn thanh nữ tổ long điện không thể đuổi kịp, bèn dừng lại. Tháp nhỏ, Ma Uyên đã bị bố tôi phong ấn. Có cách gì để tiến vào Ma Uyên không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cười. Nếu bản tháp chưa khôi phục 1% thực lực, nói không chừng thật sự sẽ có chút phiền phức. Có điều bây giờ, bản tháp có một cách. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi. Cách gì? Trong tay cậu vẫn còn có một khối thăng long lệnh đúng không? Đúng, Diệp Bắc Minh khoát tay. Một lệnh bài hình rồng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Rót chân nguyên vào. Diệp Bắc Minh không chậm trễ, làm theo. Chân nguyên rót vào thăng long lệnh, một cánh cửa không gian trống rỗng hiện ra, hút Diệp Bắc Minh vào trong đó. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đặt chân lên một đài cao được 99 điêu khắc chân long bảo vệ xung quanh. Long đài, nơi đây có thể tiến vào chiến trường thái cổ. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tháp nhỏ, chúng ta tới nơi này làm gì? Cách chương.